Thấy hai đứa bé gật đầu, Thư Nhan cười nói, chúng ta bắt đầu nào, 123 người rối gỗ. Cách chương.